Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 149, tiêu diệt nhất nhãn hắc long toàn bộ Orario chấn kinh và tiếc thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã một tuần kể từ khi Ryu trở về từ tầng 100 khi đã giết được ma thú thiên thần, đồng thời cậu cũng đưa những thông tin về boss thủ tầng từ tầng 80 trở đi như là nhược điểm cách đánh bại nó như thế nào cho chủ guild và căn dặn là khi nào mà các mạo hiểm giả xuống tới tầng 80 thì hãy công bố nó ra, nếu mà bây giờ công bố sẽ có rắc rối cực lớn gây ảnh hưởng đến Aurelio hiện tại trong Hestia Familia thì đoàn người Ryu đã tập trung đầy đủ để xuất phát tới chỗ nơi mà nhất nhãn hắc long cư ngụ. Bên trong đoàn người có hai người là Sơ và Aina là không chiến đấu được nên được Ryu bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ryu đã đề nghị họ vào không gian hệ thống nhưng mà bị từ chối nên cậu không miễn cưỡng các nàng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người xuất phát hướng bên ngoài Orario mà đi không ai biết cả. Cùng lúc đó ở cách xa một đoạn trong bóng tối có bốn người LV7 đang âm thầm theo dõi lấy đoàn người Ryu, nhưng mà họ không biết rằng Ryu đã phát hiện ra họ từ lâu rồi. Với LV10 cùng với giác quan siêu nhảy của mình thì không nhận ra có người theo dõi thì chỉ nước tìm cái lỗ chui vào, nhưng mà cậu không có phản ứng gì đến họ cả, vì khi mà cậu hướng bốn người này không che giấu chút nào dò xét thì họ đã kéo áo trùm người ra để lộ biểu tượng của Poseidon Familia và Hades Familia nên mới không công kích, nếu không thì họ đã chết lúc nào mà không biết rồi. Những người đạt được LV9 cũng cảm nhận được, anh Ryu có người theo dõi chúng ta. Tione, không sao đâu, là người của Familia 2, vị ông của anh. Chắc là được cử theo để xem tiến triển thế nào rồi. Biết rồi, Tione, rồi họ tiếp tục hướng về nơi ở của nhất nhãn hắc long mà được Poseidon và Hades cung cấp. Theo như hai người nói thì nơi ở của ma thú nhất nhãn hắc long này ở sâu trong hang động nằm ở tận cùng phía nam từ Orario mà đi, và cứ thế đi mãi tận 2 tháng thì họ mới đi được 1/3 đoạn đường và cũng chạm trán rất nhiều ma thú khác không giống như bên trong Orario. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây 4 ngày rồi tiếp tục. Nói xong Ryu tạo ra không gian kép bảo vệ nơi dừng chân này và tiến vào trong không gian kép để chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Các cô con gái của Ryu thì đã được cậu đưa vào trong không gian hệ thống này rồi, vì sợ họ bị thương và không chịu nổi quá trình đi đường dài này. Cậu tạo ra thêm một biệt thự rất lớn và nơi này dành cho các con gái cậu ở bên trong này. Khi nấu đồ ăn xong thì cậu đi ra cùng với rất nhiều đồ ăn cho mọi người và họ vui vẻ ăn lấy đồ ăn của Ryu nấu. Ryu cũng để ra 4 phần riêng biệt rồi dùng ma lực của mình dịch chuyển về một hướng nào đó rồi không để ý gì nữa mà tập trung ăn bữa của mình. Cứ thế họ nghỉ ngơi 4 ngày rồi tiếp tục lên đường tiến tới chỗ nhất nhãn hắc long tiếp tục. Lại 3 tháng nữa trôi qua và họ đã đi được nửa chặng đường đi của mình, cũng tiến lại gần mục tiêu của mình. Họ dừng lại ăn uống nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục di chuyển, thỉnh thoảng sẽ tiêu diệt ma thú nào dám bén mãn lại gần đoàn người họ. Lily bắn chuẩn vào những con ma thú rơi này đi. Đã rõ, Lily, Mikoto dùng phép trọng lực lôi bọn chúng xuống và E với những người khác phối hợp lại nhanh chóng tiêu diệt bọn rơi này. Hiểu rồi, mọi người, sau một lúc thì họ cũng diệt được hết lũ ma thú rơi này thì chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nghe thấy những rít dài từ đằng xa vang vọng mà tới. Là bức vương LV7, không chỉ một con mà là 2 con. Đùa nhau à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lũ nhỏ thôi thì đã mệt rồi, giờ thì kéo tới ba mẹ chúng sao? Sơ, yên tâm đi, mọi chuyện đã có anh ấy lo rồi. Ryu đứng dậy nhìn về phía đang không ngừng phát ra tiếng rít chói tay kia, đấm vào trong không khí 2 quyền. Chấn động chi quyền, ngay trước mặt 2 con ma thú bức vương không khí dạn nứt ra và từ đó xuất hiện lỗ đen sinh ra một lực hút cực mạnh không ngừng thôn phệ lấy đối phương, nhưng mà một hồi dãy giụa thì đã thoát ra được rồi. Bọn chúng cừ hận nhìn chằm chằm Ryu và lao tới chỗ cậu điên cuồng hơn. Hừ, vô dụng thôi, lôi đình vạn quân, 2 ma thú bức vương thì hàng vạn tia sét từ thiên giáng xuống người tụi nó và da trên người tụi nó đều bị đốt cháy đi. Khi chúng vẫn còn đang tê liệt thì Ryu đã xách theo thương mình xuyên thấu qua người một con ma thú bức vương và nó đã biến mất và trở thành ma thạch. Rồi Ryu dùng kiếm của mình chém liên tiếp 10 đường lên thân thể bức vương còn lại và nó cũng biến thành ma thạch. Sau khoảng 5 tháng thì họ đã tới được chỗ nhất nhãn hắc long cư ngụ bên trong. Ryu cũng đưa hết nhóm nữ thần cùng Aina và Sơ vào trong không gian hệ thống, khi đã làm xong hết tất cả thì cậu dẫn đầu bước vào trong và dò xét bên trong. Khi đã đi vào hết bên trong thì họ cũng gặp được vài ma thú lẻ tẻ từ LV5 tới LV6 và đều thuộc dạng sói cả. Mọi người nhanh chóng giải quyết bọn chúng rồi tiến vào trong một nơi cực kỳ rộng lớn và họ thấy được một con sói có bộ lông màu bạc và đôi cánh rồng đỏ như huyết đang nằm ngủ ở cuối căn phòng này. Xem ra chúng ta gặp phải ma thú giống như boss thủ tầng rồi. Tiona, chắc vậy rồi, vì những ma thú sói mà chúng ta đã giết bên ngoài kia rất giống với con này, chỉ khác mỗi đôi cánh trên lưng nó thôi. Mikoto, vậy thì chúng ta làm sao? Nghe anh phân phó đây. Tạm thời thì chúng ta chưa có thông tin về ma thú này nên anh Priu và những người có thể di chuyển nhanh chóng sẽ dụ Boss để mọi người xem xét. Tione, Tiona và Mikoto thì đứng ngoài xem xét thời gian mà Boss xài chiêu lại là bao lâu và có những chiêu gì. Những người khác hãy tìm chỗ nấp đi. Những người không thể tham gia vào cuộc chiến này thì nấp phía sau tảng đá, tận lực thu liễm hơi thở của mình để không bị phát hiện. Lúc này Ryu cùng với những người khác đi ra và ma thú sói bạc của nhận ra sự hiện khác thường, điều kinh hãi là nó lại là nói tiếng người. Không ngờ rằng sao hàng trăm năm thì có người tới đây thách thức ngài đấy. Sói bạc, ma thú mà có thể nói tiếng người. Ryu, lúc này mọi người còn đang chấn kinh thì Ryu đang cẩn thận quan sát lấy ma thú sói bạc này đầy cẩn trọng, như nhận ra sự cẩn trọng từ Ryu thì nó cũng không có làm gì cả, chỉ là đứng thẳng người lên và ngồi bằng hai chân sau của mình. Yên tâm đi, ta không có hiến chiến như mấy tên kia đâu. Chỉ cần một trong các ngươi đỡ được một chảo của ta thì ta cho đi đấy. Sói bạc, ta không thích chiến đấu cho lắm nên không quan tâm gì đến tiêu diệt các ngươi cả. Sói bạc, bọn ta tại sao phải tin ngươi chứ? Tione, sau một lúc đôi co nhau thì cuối cùng Ryu đồng ý và đứng ra đỡ đòn từ ma thú sói bạc. Ma thú sói bạc thấy Ryu là người đón đánh của nàng thì là khá là vui vẻ, vì trong đám người thì nàng cảm nhận Ryu là người cường đại nhất. Khi mà ma thú sói bạc thấy Ryu đã chuẩn bị sẵn sàng thì đưa lên lang chảo của mình rồi hạ xuống. Đỡ này lang chảo toái nham, sói bạc, long chảo thủ và chấn động chi quyền. Cái gì, sói bạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma thú sói bạc kinh ngạc khi mà nàng thấy tay của Ryu hóa thành long chảo và trên đó có vòng tròn trắng xanh bao bọc hướng về lang chảo của mình mà đi. Rồi nàng cảm giác được lang chảo của mình va chạm vào thứ gì đó cứng và thân hình nàng bay đi văng vào trong vách tường để lại một cái lỗ hình sói trên đó. Ryu đứng chờ xem xét kết quả thì thấy có một bóng đen lao nhanh từ trong cái lỗ trên vách ra hướng về phía cậu mà đi, biến cố bất ngờ khiến cho các nàng và cậu không kịp phản ứng thì Ryu cảm giác được trên vai mình có thứ gì đó thì cậu quay sang nhìn thấy được một con sói lông màu bạc rất nhỏ đang ngồi trên vai cậu, đôi mắt thì tỏa ra ánh sao nhìn cậu. Ngươi là ai? Ta chính là ma thú sói lúc nãy bị cậu đánh bay vào vách tường đấy. Sói bạc, không thể nào, ngươi, cư nhiên là con sói bạc lúc nãy. Này, người ta có tên đó. Tên ta là Wolfiver, Wolfiver, và cuối cùng thì ta cũng tìm được người mà ta muốn rồi. Wolfiver, ý ngươi là sao? Ta đã từng hy vọng rằng sẽ có một người có thể đánh bại được ta khi mà có thể đỡ một đòn toàn lực từ ta. Wolfiver, rồi Ryu vẻ mặt hắc tuyến khi mà nghe Wolfiver nói về việc tìm một người nam nhân cực kỳ mạnh và đẹp trai để có thể tiến hành giao phối để mang gen của người đó để sinh ra hậu đại sau này, và cậu là người đạt được tiêu chuẩn của nàng nên nàng chọn cậu và sẽ đi theo cậu bất kỳ nơi nào. Wolfiver cũng không để ý gì đến việc cậu có nhiều nữ nhân, vì nàng hiểu rằng nam nhân càng ưu tú thì càng có nhiều nữ nhân. Ryu nhìn thấy Wolfiver biến thành hình người, nàng có thân hình cực kỳ bóc lửa. Wolfiver sở hữu cho mình thân hình cao 1m85 và hung khí là ca cấp, trên đầu là đôi tai sói cử động không ngừng và đuôi sói vũ động qua lại liên tục. Ryu chưa kịp định thần khi mà Wolfiver trở thành dạng người thì cảm thấy phần dưới mát lạnh và có ai đó đang không ngừng mút lấy cự long của mình, liền cúi đầu xuống thì thấy Wolfiver đang lột quần cậu ra và đang không ngừng bú liếm lấy cự long của cậu. Ryu không phải dạng người mà thịt đưa tới miệng mà không ăn, đạo lý liền tạo ra không gian kép và thân ảnh hai người biến mất. Bên trong không gian kép, Ryu đã rút cự long mình ra và kéo Wolfiver ngồi trên bụng mình, nhưng mà không hiểu sao nàng vi diệu tránh né và ngồi lên cự long của cậu. Tiểu nguyệt của nàng nuốt lấy cự long của cậu nhấp liên hồi, Ryu dùng tay nắm lấy cặp ngực ca cấp của nàng không ngừng nhào nặn kích thích lấy. Khoảng 2 tiếng thì thân hình hai người lại xuất hiện trước mặt các nàng và nhạy cảm phát hiện ra sự biến đổi về khí chất của nàng. Các nàng cũng không nói gì mà cười trêu nhìn Ryu khiến cho cậu không nhịn đỏ mặt lên. Wolfiver này, hang động này có phải là nơi của nhất nhãn hắc long không? Đúng vậy, và có tổng cộng 7 ải tính luôn của em, phải vượt qua 7 ma thú hoặc là người mạnh giống em trấn thủ cửa đi qua nơi khác. Wolfiver, vậy thực lực của họ thế nào? Mikoto, Wolfiver cũng không giấu giếm gì cả mà nói ra hết tất tần tận thông tin của những ma thú trấn thủ khác. Được rồi, chúng ta đã có thông tin của bọn chúng mà chúng chưa biết gì đến chúng ta cả. Đi thôi, họ tiến tới chỗ cánh cửa và đẩy mở cánh cửa ra rồi bước vào trong, thân ảnh của họ dần biến mất sau bóng tối ở cửa ải thứ hai. Ryu và đoàn của mình trên đường đi tới chỗ boss thứ hai thì họ gặp được rất nhiều ma thú dạng rơi nên họ đa phần đoán được sắp tới mình gặp phải ma thú dạng gì rồi. Bọn chúng nhìn trông quen lắm. Tiona, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chẳng phải là bọn rơi nhỏ mà chúng ta đã chạm trán tại bên ngoài nơi này sao? Ryu, vậy là boss thủ ải là bức vương. Hề vậy là mọi người đã gặp hậu duệ của biên bức vương rồi. Wolfiver, Lily thay mọi người giải thích cho Wolfiver mới gia nhập vào trong đoàn thể này quá trình gặp và giải quyết lũ rơi nhỏ và hai bức vương đã tấn công họ khi từ bên ngoài nơi này tiến vào. Trò chuyện một hồi thì họ đã tới nơi mà boss thủ ải thứ hai. Khi mà họ bước vào trong thì nhìn thấy một bóng người mặc áo đen cùng áo choàng đen treo ngược trên trần nhà, biên bức vương lúc này mở mắt ra nhìn về phía đoàn người Ryu bước vào trong này. Trên người ngươi có mùi của bức vương hai đứa con ta nhân loại bọn chúng làm sao? Biên bức vương, đã chết rồi, bị ta giết không còn một con nào. Ngươi muốn chết sao? Biên bức vương, này răng nhọn cẩn thân lời nói của ngươi với chồng ta đấy. Có tin là ta bẻ hết hàm ngươi không? Wolfiver, là Wolfiver sao? Hiểu rồi, vậy là ngươi đã tìm được rồi sao và họ đến đây để thách đấu người đó. Biên bức vương, đã vậy thì không cần khách khí gì. Tới đây và chiến đấu với ta nào, nếu các ngươi thắng thì sẽ đi qua được, còn thua thì hãy trở thành vật thay thế đi. Biên bức vương, nói rồi biên bức vương hóa thành những con rơi nhỏ hướng về đám người mà đi. Để anh đối chiến cho, mọi người lùi lại đi. Ryu triệu hồi ra lôi vong diệt đinh ba và gõ mạnh xuống đất tạo thành sóng âm quấy nhiễm bọn rơi, xác định vị trí bằng sóng âm và bay tới tấn công cầu. Khá khen cho ngươi khi mà có thể tìm ra được cách phá giải đòn này của ta. Biên bức vương, vậy còn như thế này thì sao? Biên bức vương xuất hiện từ những rơi nhỏ hợp lại và dùng hai tay mình đặt xuống đất, nhất thời trên mặt đất đâm lên rất nhiều gai nhọn đỏ như huyết hướng về Ryu mà đi. Vô dụng thôi, băng lôi lĩnh vực. Hỏa long bộc phát, dưới chân Ryu xuất hiện dòng điện không ngừng di động và có bão tuyết xuất hiện bay khắp nơi xung quanh cậu chống lại những gai nhọn đang hướng tới cậu và hai bên gằng co nhau, rồi trên tay Ryu hội tụ ngọn lửa và cậu hướng về chỗ biên bức vương đấm ra một quyền, một ngọn lửa hình nấm đấm bay về phía biên bức vương và nó gây sát thương khá nặng lên người biên bức vương. Nóng quá, nóng chết ta mất. Biên bức vương không ngừng lăn lộn trên mặt đất để dập tắt lửa đang cháy trên cơ thể mình đi. Nhân cơ hội đó, Ryu dùng hắc lôi hoang tạc đánh về phía biên bức vương, khiến cho hắn vừa mới dập được lửa trên người chưa kịp phản ứng thì đã bị giật cho hóa thành than đen khắp người. Ngươi làm cho ta bực rồi đấy. Một chiêu giải quyết đi. Biên bức vương, được thôi. Rồi biên bức vương chắp hai tay trước ngực và hội tụ năng lượng ở đó, Ryu thì điều khiển lôi vong diệt đinh ba không ngừng xoáy với tốc độ cao và trên đó xuất hiện quả cầu trắng xanh ở mũi đinh ba. Huyết pháo, biên bức vương, đoạn ba tuyệt phá, và hai người phóng chiêu của mình đi hướng về đối thủ của mình. Đòn đánh của Ryu xuyên thấu qua người biên bức vương, nhưng mà đó chỉ là phân thân được tạo từ những ma thú rơi nhỏ thôi, còn chân thân thì đã lẻn ra sau lưng cậu và hướng móng vuốt mình xuống đầu cậu mà chộp lấy. Ha ha ha, trận này là ta thắng. Biên bức vương, nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì biên bức vương sững sờ ngay tại chỗ vào một mũi thương xuyên qua lồng ngực biên bức vương, Ryu rút ra thương của mình. Là tàn ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao mà ngươi có thể nhìn thấu được công kích của ta mà có thời gian làm ra phản ứng như vậy? Biên bức vương, ngay từ đầu thì ta không có ý định thật sự kết thúc bằng một chiêu phân thắng thua đâu. Còn vì sao ta có thời gian làm ra phản ứng thì ta có khả năng cho thời gian xung quanh 10 mét tính từ ta làm trung tâm để cho thời gian trôi chậm đi. Ra là vậy, ta có thể nhờ ngươi một việc được không? Biên bức vương, nói đi, nếu được thì ta sẽ tận lực làm. Là con gái ta, hai đứa mà cậu giết chỉ là khôi lõi do người đó sai khiến mà thôi. Biên bức vương, mà nàng thì là con gái ta được lai tạo từ ta và một nữ nhân con người là mạo hiểm giả LV9 vào mấy trăm năm trước. Biên bức vương, nàng là bán vampire và ta giấu chuyện này đi nên nàng mới an toàn. Giúp ta chăm sóc nàng. Biên bức vương, có phải là nơi phát ra nguồn năng lượng hắc ám và phong kia không? Đúng vậy, biên bức vương, ok ta chấp nhận, giờ thì hãy yên nghỉ đi nhạc phụ, ngươi, biên bức vương, Ryu rút thương mình ra khỏi cơ thể biên bức vương và hắn dần tan biến đi, đồng thời có một quanh cầu bay thẳng về nơi mà hắn cho con gái mình trốn đi. Tội nghiệp biên bức vương đến chết cũng không yên lành khi mà bị Ryu hố cho một cái. Ryu đã để mắt tới con gái của lão từ lúc cậu bước vào nơi này rồi, vì cậu cảm nhận được có hai nguồn năng lượng tồn tại trong phòng, nhưng mà khi cậu giao đấu với biên bức vương thì thấy được nguồn năng lượng còn lại liên tục không ngừng dao động, nên khi cậu cho thời gian chậm lại thì có đi xem thử thì hai mắt tỏa sáng khi mà nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nàng có mái tóc màu tím dài tới qua gáy này, 1m8 thân cao phối hợp với bộ ngực G cấp của mình cùng thân hình chuẩn không cần chỉnh của nàng khiến cho nàng thu hút được cậu nên rất muốn thu nàng vào hậu cung của mình và cậu cũng hỏi được tên của nàng là Olinia. Lúc này khi mà Olinia khá là sốc khi mà nàng nhìn thấy người lúc nãy nói chuyện vui vẻ với mình lại xuống tay với mình và trong lòng nàng sinh ra cừu hận với Rio thì quang cầu từ chỗ cha nàng truyền những tin tức vào trong đầu nàng khiến cho nàng phải bật khóc đi và sự cừu hận của nàng với Rio phai mờ dần đi. Lúc này Rio thu hồi lại hai vũ khí của mình rồi tiến lại chỗ Olinia và thấy nàng ngồi đó hai tay ôm lấy chân mình mà khóc. Rio thấy vậy thì tiếc thương cho nàng liền ngồi xuống kéo nàng vào lòng mình và ôm lấy cơ thể nàng đang không ngừng rung rẩy lấy. Lát sau thì nàng đã ngừng khóc và ngẩng mặt đang đỏ ửng của mình lên nhìn chằm chằm vào cậu rồi nàng hướng môi thơm của mình dán vào đôi môi Rio rồi cúi xuống hướng cổ cậu mà cắn một cái để lại hai lỗ nhỏ trên cổ cậu. Điều này khiến cho cậu bất đắc dĩ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lát sau thì Rio giao nàng cho những người khác trông nom còn cậu thì hướng về cánh cửa đang đóng để dẫn đến ải ba kia mà đi rồi khi tới nơi thì đẩy cửa để mở nó ra và cùng thành viên trong đoàn mình bước vào trong. Nhóm người của Rio tại ải ba thì gặp một con giao long và Rio không có tham gia cuộc chiến mà ở bên quan chiến đồng thời ra tay khi mà các nàng gặp nguy hiểm hoặc là tình huống các nàng không xử lý được. Rio cũng tranh thủ chiêu đùa chọc ghẹo lấy Olinia khiến cho nàng cười lên không ngừng và hào cảm của nàng đối với Rio không ngừng tăng lên cơ hồ phải nói ngồi cưỡi tên lửa để hình dung. Lát sau thì nàng cũng gia nhập vào vòng chiến cùng với những người giết ma thú giao long này và cùng hướng về ải kế tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ải 4 này thì họ gặp được một cặp xà sở hữu kịch độc và phong, bọn chúng không ngừng xả ra hơi độc và dùng gió thổi hơi độc về phía các nàng, điều này gây ra rất nhiều khó khăn, cũng may là Rio bật lĩnh vực nguyên tố lên các nàng miễn nhiễm hết với khí độc này và không ngừng bán hành cho hai đứa chúng nó, các nàng đánh đập bọn chúng dã man rồi thi nhau lột da chúng ra khiến cho hai bọn chúng khóc lóc vang xin không ngừng, trong quá trình này thì người hung và hăng nhất là hai nàng Urfever và Olinia. Ải 5 thì gặp được một con ngực bằng xương trên trán có sừng chìa ra và dưới chân có ngọc lửa xanh đậm nhưng mà Rio chỉ việc vứt cho nó một cột sáng quang thuộc tính là biến mất khỏi thế gian này mà chưa kịp làm gì. Ải 6 là Minotaur với trên hai tay là chiến phủ và nó không chịu tổn thương bởi phép mà chỉ có cách đánh vật lý vào nó thôi, Rio cũng không nhúng tay vào mà vẫn đứng quan sát lấy các nàng chiến đấu với Minotaur, cuối cùng thi tốn vài tiếng đồng hồ thì các nàng cũng diệt được con Minotaur này. Mệt quá, con Minotaur này lại miễn nhiễm với phép, nếu không thì nó đã chết lâu rồi. Urfever, đúng vậy mà, nếu anh Rio mà vào chiến chung thì đã nhanh hơn rồi. Lily, thôi nào, đây là anh ấy đang rèn luyện chúng ta đấy. Rio, các nàng nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ rồi tiếp tục lên đường tới ải 7 mà đi. Ở phía sau đoàn người nhóm Rio thì bốn người Poseidon Familia và Hades Familia vẫn theo họ đến giờ và không ngừng chấn kinh khi mà Rio cùng chúng nữ thể hiện sự cường đại của mình. Cùng lúc đó ở Orario đã xảy ra một chuyện động trời khi mà có bốn Familia nhỏ không biết sống chết lẻn vào trong Hestia Familia, giờ là trụ sở của Poseidon Familia và Hades Familia, hòng bắt cóc con gái Rio. Vì họ không đạt được các nàng chấp nhận nên đã nảy sinh ý định này và họ đã bị phát hiện đưa tới trước mặt hai vị thần Poseidon và Hades. Điều này khiến cho hai người họ tức giận tội cùng và điều động người trong Familia mình đi tới bốn Familia này để tiêu diệt, nhưng mà họ vừa tiêu diệt xong hai trong số bốn Familia tham gia vào vụ bắt cóc này và đang hướng về hai Familia còn lại thì họ thấy hai tia sét to hạ xuống hai Familia này. Bọn họ quay về báo cáo việc này cho vị thần của họ Poseidon và Hades đã đón được người ra tay là ai rồi, không ai khác ngoài rớt trên thần giới nhìn xuống hạ giới thấy việc này nên đã thả sét xuống thôi. Quay trở lại với đoàn người Rio thì lúc này họ vừa tiêu diệt boss thủ ải 7 này là một con chim có khả năng bắn ra lông vũ hóa đá bất kỳ thứ gì chạm vào cùng với đó là tỏa ra hàn khí với phun lửa. Lily và Mikoto do không cẩn thận để cho lông vũ đụng chúng nên đã bị hóa đá, điều này khiến cho Rio cực kỳ tức giận và cậu xuống hiện phía trên đầu con chim này và đấm ra một quyền được bao bọc bởi quả cầu trắng xanh cùng với tia điện vờn quanh vào người con chim này. Con chim chúng đòn nặng nề này thì hộc ra cả nửa lít huyết và rơi xuống đất do dính phải tia điện nên nó đã bị tê liệt nằm trên mặt đất. Rio tiến tới chỗ con chim và không ngừng vặt lông của nó đi rồi tặng cho nó một thương xuyên đầu. Khi giải quyết xong thì Lily và Mikoto trở lại bình thường và họ không ngừng xin lỗi lấy mọi người. Họ nghỉ ngơi vài tiếng và tiến về ải thứ 8 cũng là ải cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đẩy cửa bước vào ải thứ 8 thì họ nhìn thấy nơi này là một căn phòng đá rộng 10 km và có rất nhiều người đứng ở đó, cùng với phía sau là một ma thú mặc áo choàng phù thủy, một tay cầm pháp trượng còn một tay cầm quả cầu thủy tinh. Khi các nàng nhìn vào thì thấy tay che miệng mình như không tin vào sự thật trước mắt mình vậy. Đây là Lily, là Zerd Familia, đoàn người vào mấy trăm năm trước tiến vào đây tiêu diệt Nhất Nhãn Hắc Long để rồi cuối cùng thất bại, bị nó dưới trướng phù thủy Undead biến thành xác sống. Wolfiver, để anh thử xem. Rio khẽ búng ngón tay tạo thành quang nguyên tố hướng về một Undead mà đi, thì nó không có dấu hiệu bị tịch hóa bởi quang nguyên tố cả. Điều này cũng gây kinh động tới đám Undead còn lại và phù thủy Undead, bọn chúng hướng về nơi ẩn núp của đoàn người Rio mà chạy như điên vậy. Rio thấy vậy lấy ra vũ khí của mình rồi lao vào bầy Undead này không ngừng chém giết, đồng thời không ngừng tiến lại chỗ phù thủy Undead đang không ngừng niệm chú để phóng ra những phép như hỏa cầu thủy tiễn, lôi long đủ thứ hướng về cậu mà đi. Phiền phức quá, chấn động chi quyền và lĩnh vực nguyên tố. Rio cảm thấy cực kỳ phiền phức khi mà cứ tiêu diệt xong một Undead thì con khác lại kéo tới, nên cậu dùng trái ác quỷ Gora Gora Nomi nện thẳng xuống mặt đất, khiến cho toàn bộ Undead xung quanh cậu bán kính 5 mét bị hất tung lên, và cậu mở ra lĩnh vực nguyên tố không ngừng gây sát thương phép lên chúng và nhanh chóng tiếp cận phù thủy Undead. Khi cậu đã tiếp cận được phù thủy Undead khoảng cách hai người là 10 mét thì từ dưới đất trồi lên 4 long chảo hướng về cậu chộp tới, cũng may là Rio phản ứng kịp làm ra né tránh động tác, nếu không thì toang rồi. Lại có cả long cốt sao? Rắc rối rồi đây, đã vậy thì không còn cách nào khác. Không gian đa tầng cộng thêm nguyên long trụy lạc, nhận lấy cái này lũ Undead, ta phát ngán với các ngươi rồi. Trên bầu trời bên trong không gian đa tầng mà Rio tạo nên xuất hiện hư ảnh long rất nhiều, và bọn chúng mang trên mình mỗi loại nguyên tố bất đồng nhau và số lượng lên đến hơn vạn, không ngừng hướng về mặt đất nơi có nhiều Undead trụy lạc mà đi. Khỏi bụi tán đi, và cậu không thấy bất kỳ thân ảnh của Undead nào mà nhìn thấy toàn là những ánh sáng vàng linh hồn đang đứng đó ngước nhìn lên cậu. Rio đáp xuống cũng ngưng trọng nhìn lấy họ, chắc hẳn cậu là người đã giải thoát bọn ta khỏi lời nguyền này đi. Zerd Familia à, đúng vậy. Xin hỏi các vị có phải là thành viên của Zerd Familia ông nội cháu năm xưa đi thảo phạt Nhất Nhãn Hắc Long nhưng mà không thành công không? Đúng vậy, do chúng ta thiếu một người đạt tới LV10 nên đã thất bại. Zerd Familia B, lúc nãy cậu gọi thần Zerd là ông nội sao? Zerd Familia C, là ông nội nuôi thôi. Cậu tới đây chắc là muốn tiêu diệt Nhất Nhãn Hắc Long đi. Zerd Familia D, đúng vậy tiền bối. Hồ nháo, ngươi không thấy tình cảnh bọn ta sao mà còn không hiểu hả? Zerd Familia E, đúng vậy, trừ khi cậu đạt tới LV10 và nếu nắm trong tay thần binh thì có thể hoàn thành. Zerd Familia F, ý mọi người là cái này. Trên người Rio bộc phát ra khí thế thuộc về LV10 và hai thần binh mà cậu nắm giữ. Khí thế trên người Rio khiến cho mọi người Zerd Familia chấn kinh khi mà họ nhìn thấy có người đạt được LV10, điều mà chưa ai làm được kể từ hàng trăm năm qua, vì áp chế quá rõ ràng, cùng với đó là họ cũng phải há hốc mồm khi mà Rio sở hữu tận hai thần binh. Ước nguyện chúng ta được hoàn thành rồi. Zerd Familia V, đúng vậy, thằng nhóc có thể làm được. Zerd Familia M, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Zerd Familia vui mừng vì ước nguyện của họ sắp được hoàn thành rồi. Chúng ta phải trợ giúp lần cuối cùng cho đứa cháu của vị thần chúng ta mới được. Zerd Familia K, được làm thôi. Zerd Familia, chờ đã, như vậy thì mọi người sẽ tan biến đi. Điều đó không quan trọng. Đây là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng bọn ta tặng cho cháu. Zerd Familia A, làm thôi mọi người. Zerd Familia B, U, Zerd Familia. Không gian đa tầng biến mất và cậu trở lại rồi, cậu nhìn thấy rất nhiều tia sáng hướng về ải cuối cùng là ải thứ 9, và đó là nơi Nhất Nhãn Hắc Long cư ngụ. Rio cũng chuyển sang hình dạng mạnh nhất của mình, cũng đẩy cửa rồi bước vào trong đó, cậu cũng thu hồi chúng nữ vào trong không gian hệ thống, đồng thời dùng ảo thuật lên 4 người của Poseidon Familia và Hades Familia để tạo ra thông tin giả, mặc dù là cậu biết hai người sẽ nhận ra thôi. Rio tiến vào trong thì nhìn thấy Nhất Nhãn Hắc Long đang bị chế trụ bởi rất nhiều xiềng xích vàng khắp người nó. Tới đây là kết thúc Nhất Nhãn Hắc Long. Nhân loại đừng mộng tưởng tiêu diệt được ta. Nhất Nhãn Hắc Long, vậy sao? Chiến lực toàn bộ khai hỏa đi. Lĩnh vực nguyên tố nghịch đảo. Ta tới đây, lĩnh vực nguyên tố nghịch đảo giống như một trái bom hẹn giờ vậy, uy lực tàn phá của nó rất khủng bố nên Rio rất ít khi nào xài đến lắm. Rio lao tới hướng Nhất Nhãn Hắc Long và không ngừng dùng những đòn mang đặc tính gây sát thương hoặc là có thể gây vết thương được cho long tộc, không ngừng nghỉ chém vào người Nhất Nhãn Hắc Long. Nhất Nhãn Hắc Long bị chém nhiều như vậy thì bị đau rất nhiều và không ngừng vùng vẫy cơ thể chấn vỡ từng sợi xích trên người, nhưng mà tiến độ rất chậm chạp khiến cho nó nổi giận, lâm vào trạng thái điên cuồng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Ryu. Nhất Nhãn Hắc Long mở miệng mình ra và kè ra ngọn lửa đen kịt về phía Ryu, đồng thời cũng không ngừng vùng vẫy để những xiềng xích trói buộc nó dần vỡ đi. Ryu không hề hấn gì với hắc hỏa của Nhất Nhãn Hắc Long, cả cậu điên cuồng gây sát thương lên người Nhất Nhãn Hắc Long, sau nhiều lần vùng vẫy thì sợi xích trên người Nhất Nhãn Hắc Long vỡ hết thì nó bắt đầu đánh hiểm với Ryu. Ta muốn ngươi chết, Nhất Nhãn Hắc Long. Nhất Nhãn Hắc Long tiếp tục kè ra lửa của mình rồi đập cánh lao thẳng về phía Ryu, rồi dùng long chảo to lớn của mình và Ryu thẳng xuống mặt đất. Cú vả này của Nhất Nhãn Hắc Long khiến cho cậu học ra vài lít huyết có thừa, đồng thời áo trên người cũng đã nát tơ tả rồi. Hộc hộc hộc, không ngờ rằng Nhất Nhãn Hắc Long mạnh như vậy. Khóe miệng Ryu chảy ra huyết nhưng mà trên mặt cậu hiện ra sự hưng phấn. Thú vị đấy, quả nhiên là ma thú được mệnh danh là mạnh nhất ở bên ngoài Orario và là sinh vật đứng đầu ma thú. Ryu chuyển sang trạng thái điên cuồng và chiến đấu cũng là liều mạng luôn. Sự biến đổi về phong cách chiến đấu với trạng thái điên cuồng liều mạng của Ryu khiến cho Nhất Nhãn Hắc Long nhất thời không thích ứng kịp nên ăn rất nhiều thiệt thòi. Trận đánh giữa Ryu và Nhất Nhãn Hắc Long kéo dài tới tận 5 ngày. Lúc này cả hai đều cực kỳ thê thảm, Nhất Nhãn Hắc Long thì bị mất đi cánh tay trái và đuôi của mình, trên cơ thể thì thủng mấy cái lỗ to tướng, còn Ryu thì mất đi đôi chân và đôi cánh long hoàng. Chiến đấu lâu như vậy rồi mà hắn ta vẫn không kiệt sức và bỏ cuộc. Nhất Nhãn Hắc Long, chẳng lẽ là hắn đạt được LV10 trong truyền thuyết mà đám người Zerg Familia từng nói sao? Nhất Nhãn Hắc Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cần chút thời gian để ngưng tụ chiêu cuối cùng của mình, nhưng mà Nhất Nhãn Hắc Long sẽ không để ta đạt được như Nguyệt đâu. Giá như là các tiền bối vẫn còn thì tốt rồi. Ryu vừa dứt lời thì trên cơ thể bộc phát ra tia sáng và trên người Nhất Nhãn Hắc Long xuất hiện lại những sợi xích vàng, điều này khiến cho cậu nhớ đến lời của các tiền bối Zerg Familia, đây là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng bọn ta tặng cho cháu. Cảm ơn rất nhiều các vị tiền bối. Ryu bắt đầu ngưng tụ đòn mạnh nhất của mình. Hai tay cậu cầm lấy phá diệt phệ thương, đưa mũi thương nhắm ngay Nhất Nhãn Hắc Long, lôi vong diệt đinh ba thì không ngừng xoay tròn, chín chiếc đuôi tích tụ năng lượng nguyên tố trên đó, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm thì trôi nổi sau lưng cậu, không ngừng có kiếm khí tạo ra xung quanh, song súng, hắc long súng và bạch long súng với diệt phá song đao kết hợp lại với nhau. Nhận lấy này Nhất Nhãn Hắc Long, đây là đòn tất sát ngươi. Xuyên phá hết thảy cản trở trước mặt ta và đưa ta tới sự chiến thắng. Phá diệt bá vương thương. Xuyên vân diệt, vẫn lạc thiên nổ, vạn kiếm quy tông, long kiếm hủy diệt, hắc bạch diệt phá. Nhất Nhãn Hắc Long cảm nhận được khí tức tử vong từ những chiêu mà Ryu ngưng tụ đang trực chỉ về mình nên nó điên cuồng vùng vẫy và đã đánh thoát được trói buộc, nhưng mà Ryu đã ngưng tụ đòn ránh hoàn tất và tất cả đều mang theo tất chúng mục tiêu đã nhắm vào. Tạm biệt Nhất Nhãn Hắc Long, rồi từng đại chiêu sức công phá hủy diệt hướng về Nhất Nhãn Hắc Long mà đi. Không, ta không cam tâm. Nhất Nhãn Hắc Long, ta nhất định, Nhất Nhãn Hắc Long, Nhất Nhãn Hắc Long chưa nói hết lời thì lĩnh vực nguyên tố nghịch đảo nổ tung gây sát thương cho Nhất Nhãn Hắc Long cực kỳ nghiêm trọng, nó đã bị thương nặng và đang khôi phục nhanh chóng. Nếu muốn giết Nhất Nhãn Hắc Long thì phải gọt bỏ đầu lâu nó đi hoặc là cần một đòn xuyên thấu tim. Lôi vong diệt đinh ba tới trước xuyên thấu qua tim của Nhất Nhãn Hắc Long khiến cho nó hộc máu ra, khi mà nó định thần lại thì đã thấy chiêu của Ryu đã đánh vào người mình và nó cũng nhắm mắt lại nhận mệnh vì nó biết ngày tàn của nó đã tới. Nhất Nhãn Hắc Long hứng chịu hết thảy chiêu thức mà Ryu phát ra rồi hôi phi yêu diệt tan biến trên cõi đời này. Do dùng quá nhiều sức nên Ryu cạn kiệt sức lực rơi xuống mặt đất với tư thế đầu cắm thẳng xuống đất hai chân hướng thiên, cậu cũng nhận được âm báo hệ thống nhưng mà cậu không quan tâm mà chỉ tập trung vào khôi phục lại sức của mình và lần hồi sức này tiêu tốn hết 5 tháng. Tinh hoàn thành trung cực nhiệm vụ 2, trợ giúp e trả mối thù. Trợ giúp hoặc là hỗ trợ e tiêu diệt Hắc Long, phần thưởng 20.000 hối đoái. Cũng trong thời gian 5 tháng này thì một tin tức oang động toàn bộ Orario được từ Poseidon Familia và Hades Familia truyền ra. Đó là Ryu cùng với Hestia Familia đã lên đường tiêu diệt Nhất Nhãn Hắc Long cùng với Etione và Tiona thuộc Loki Familia, họ đã tiêu diệt thành công Nhất Nhãn Hắc Long đồng thời cũng hy sinh trong lần tiêu diệt này. Rất nhiều người tiếc thương và vui mừng, tiếc thương cho một truyền kỳ cứ như vậy chết đi trôi theo dòng sông lịch sử, còn vui mừng thì họ có thể cưới được con gái cậu về nhà, nhưng mà họ phải thất vong rồi. Mọi người lập một bức tượng của cậu cùng với Hestia Familia và những người khác ngay tại nơi trước cửa ra vào dungeon để tưởng niệm cậu và những người khác. Còn Poseidon và Hades thì biết được vì sao cậu vậy làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai không ngờ cháu nó lại làm như vậy. Poseidon, thôi đừng than vãn nữa. Đã nó quyết định như vậy thì cứ vậy đi, dù sao lần đầu tiên chúng ta có cháu là người thế giới khác mà. Hades, Ryu sau khi khôi phục xong thì cũng vào trong không gian hệ thống và cứ như vậy biến mất trước mặt người đời. Cách chương.